khát khao loài người thương nhau. Giêsu khát khao đời hết thương đau. Ra từ trời cao, người đến sống giữa chân đời, mong lấy phận người với con tim yêu nồng cháy. Con